Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1514, chương 1516, Nghiêng Thiên Kiếm Vũ. Năm càng cầu mua, a, tiểu hồ ly, nhìn thấy đầy trời giải lụa màu, hóa thành đầy trời kiếm vũ, bị giật mình, không nhịn được nhọn kêu ra tiếng, toàn bộ người càng là không nhịn được hướng Dương Tranh trên thân dựa vào. Nàng quả thật bị đại trận này thế dọa sợ. Như thế đại trận thế, liền là liền Bạch Hồ Đồi Sinh, cũng có chút ngốc, bao nhiêu năm, chưa từng thấy qua cái này đầy trời kiếm mang. Năm đó, lão sư kiếm quyết, cũng là có uy năng như thế đi. Đồi Sinh, đối mặt đầy trời kiếm vũ, trong đôi mắt, không có một tia hoảng sợ, có chỉ là một tia hoài niệm. Đi, Dương Tranh, giơ tay phải lên, giống như trước đó tại Thanh Đồng Môn lúc trước dạng, tiện tay lướt qua, đầy trời kiếm vũ, liền bị xóa đi. A, tiểu hồ ly, không nhịn được lại kêu một tiếng. Dương Tranh thủ đoạn, quá mức huyền diệu, không phải nàng có thể lý giải. Trên thực tế, loại thủ đoạn này, Bạch Hồ Đồi Sinh cũng là có chút kinh ngạc, không chỉ có là Dương Tranh này tùy ý lướt qua, liền đem đầy trời kiếm quang cho xóa đi. Còn có một điểm là năm đó, lão sư hắn cũng từng làm như vậy. Một màn này giống như đã từng tương tự, tại một cái trong phút chốc, Đồi Sinh cũng không nhịn được nghĩ, không nhịn được suy đoán, bên người vị này nhân tộc thanh niên có phải hay không chính là mình lão sư chuyển thế đây? Giữa bọn hắn đã có không chỉ một chỗ tương tự. Không tốt, lại xuất hiện. Đột nhiên, tiểu hồ ly kêu lên một tiếng sợ hãi. Nguyên lai, mới vừa này sóng kiếm vũ bị Dương Tranh xóa đi. Trong chớp nhoáng này, màn trời phía trên lại một đợt kiếm vũ xuất hiện, mà còn rõ ràng so đợt thứ nhất càng cường thế. Có chút ý tứ, Dương Tranh cười cười, hắn lần nữa giơ lên tay phải, ngay trước hư không lướt qua, đầy trời kiếm vũ lần nữa tiêu tán. Đại nhân thật lợi hại, tiểu hồ ly không nhịn được nói. Bất quá vừa ra khỏi miệng, tiểu hồ ly sắc mặt lại buồn xuống tới. Cái này trên trời đợt thứ ba kiếm vũ lại xuất hiện, tiểu hồ ly buồn nghiêm mặt, có chút không biết vì cái gì cái này kiếm vũ đều không ngừng đây, liền khiến bản thân đi theo đại nhân hào hào du lãm thoáng cái Côn Lôn thánh cảnh không tốt sao? Tiểu hồ ly có chút sinh khí, bất quá nàng sinh khí vô dụng, nàng thực lực quá yếu, ta ngược lại là phải nhìn nhìn ngươi còn có thể có mấy đợt. Dương Tranh lần thứ ba đưa tay đem đâm tới đầy trời kiếm vũ xóa đi. Quả nhiên, mới xóa đi, kiếm vũ lại hiện. Cái này, trong khoảng thời gian ngắn, đã là đợt thứ tư kiếm vũ. Kiếm vũ, rất mạnh, những cái kia yêu vương tới, cũng chỉ có thể lựa chọn tránh né thoát đi. Nếu là lấy nhục thân ngạnh kháng, trong nháy mắt, cũng sẽ bị kiếm vũ diệt sát. Bất quá, Dương Tranh không giống với những cái kia yêu vương, hắn liền là không động thủ, cái này kiếm vũ cũng tổn thương không hắn mảy may. Vì thế, hắn lần này không động tay, hắn mỉm cười, hộ thể lôi cương xuất hiện, đem Bạch Hồ Đồi Sinh cùng tiểu hồ ly bao lại. Đinh đinh đinh, xoẹt xẹt, dao, sau một khắc, nghiêng thiên kiếm vũ, giây lát hơi thở giết tới. Hộ thể lôi cương một trận dũng động, đem đâm tới kiếm vũ toàn bộ hóa giải, đến mức những cái kia không có lôi cương phòng ngự địa phương liền gặp tai vạ. Lúc đầu cái này Côn Lôn thánh cảnh bên trong đầy đất đều là linh thạch, thế nhưng là giờ phút này kiếm vũ nghiêng thiên một ý niệm, những cái kia linh thạch toàn bộ bị kiếm vũ cho đánh thành cho cha. Một màn này khiến tiểu hồ ly không nhịn được thở dài. Những cái kia linh thạch, cho dù là kém nhất một khối, lấy đến bên ngoài, cũng cũng là không thể nhiều đến linh thạch cực phẩm a. Cái này kiếm vũ, hủy côn lôn thánh cảnh, nên đợt thứ năm sao? Đợt thứ tư kiếm vũ kết thúc, Dương Tranh ngẩng đầu lên, nhìn qua biến ảo chập chờn thánh khư màn trời, cười nói, quả nhiên, tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, đợt thứ năm kiếm vũ liền từ trên trời giáng xuống. Lần này, uy lực là trước bốn sóng hợp. Thật là cái kẻ ngu. Dương Tranh giơ tay phải lên, tùy ý lướt qua, đợt thứ năm kiếm vũ còn chưa rơi xuống, liền tan thành mây khói, không thấy bóng dáng, chỉ là đợt thứ năm biến mất, đợt thứ sáu lại tới. Cái này kiếm vũ, phảng phất có vô cùng vô tận một loại. Ta có chút chán ghét loại thủ đoạn này, không có chút nào ý nghĩa. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, nhật nguyệt yêu đồng vừa hiện, yêu đế mang thoáng cái bắn ra, đem đợt thứ sáu kiếm vũ vọt thẳng tản, còn sát nhập vào này biến ảo chập chờn màn trời bên trong. Giao màn trời xé rách một cái lỗ hổng, âm mang âm mang, lôi đình đại tác, cuồng phong gào thét. Trước đó giống như tiên cảnh một loại côn lôn thánh khư, thoáng cái biến thành tận thế tuyệt cảnh một loại. Cái này tiểu hồ ly lần nữa bị chấn kinh, chỉ có thể trừng lớn mắt, gấp nương tựa Dương Tranh, không dám loạn động. Nàng sợ loạn động một cái liền bị lôi đình bổ trúng, liền bị cuồng phong cho thổi đi. Nguyên lai chỗ này khư giới quy tắc đã biến ảo vô thường. Bạch Hồ Đồi Sinh giờ phút này mở miệng cũng không phải biến ảo vô thường, chỉ bất quá bị một vật cho khống chế. Vật kia biến ảo vô thường, đưa đến nơi này biến ảo vô thường. Dương Tranh nói, hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua màn trời trên vật kia, liền là vật kia thi triển kiếm vũ, trước đó bạch quang cũng là vật kia sử xuất tới. Vật kia là một cái nhìn lên tới giống như là người đồ vật, thế nhưng là nó cũng không phải người, mà là một cái khôi lỗi nữ nhân. Tiểu hồ ly ngẩng đầu lên, cũng nhìn thấy vật kia, kinh hô liên tục, nàng xem gặp một cái nữ nhân. Không trung có một cái nữ nhân, một thân nữ áo xanh người, dung mạo tuyệt thế, chỉ là băng lãnh vô tình, phát ra khí chất giống như trong truyền thuyết vô tình nữ đế một dạng, tự tiện vào côn khư người chết. Vật kia mở miệng, hắn trong đôi mắt bắn ra một đạo huyền mang, mục tiêu chính là Dương Tranh. Hừ, một cái khôi lỗi cũng dám nói khoác mà không biết ngưỡng, chính là người chân thân tới cũng không phải bản tọa đối thủ. Huống chi người bất quá là một bộ bị chú linh khôi lỗi thôi. Dương Tranh cười lạnh, nhật nguyệt yêu đồng bên trong cũng bắn ra một đạo thương thanh huyền mang. Oanh, huyền mang đối huyền mang. Ngươi, vật kia sắc mặt một biến, trong mắt lóe lên lướt qua mê võng, bất quá sau một khắc lại khôi phục này cao ngạo lạnh lùng. Chỉ bất quá nó không có lại động thủ, mà là dùng này đối tượng cực kỳ Dương Tranh nhật nguyệt yêu đồng song đồng nhìn chằm chằm Dương Tranh. Yêu đồng, nhật nguyệt yêu đồng, tiểu hồ ly giờ phút này thấy rõ ràng này đối yêu đồng, không tự chủ được kinh hô. Hàng nhái thôi. Dương Tranh cười cười, hắn nhật nguyệt yêu đồng là từ loạn thế đồng lô bên trong đầu kia lão trúc long chỗ ấy được đến, là hàng thật giá thật chính phẩm, mà trước mắt cái này nữ khôi lỗi, hắn này đối nhật nguyệt yêu đồng chỉ là hàng nhái. Chỉ bất quá người luyện chế thủ đoạn cực kỳ cao minh, khiến chuyện này nhật nguyệt yêu đồng nắm giữ chân yêu đồng chí ít năm thành lực lượng. Công chúa, đột nhiên Bạch Hồ Đồi Sinh mở miệng, hắn nhìn qua trên trời này nữ khôi lỗi, gọi nó là công chúa, sau đó cố định mỗi ngày 0.5 tàng vạn chữ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.